Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Cuộc tình oan nghiệp tập số 2 của tác giả Hoàng Kiên thuộc thể loại tâm linh kinh dị trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên đường từ công ty về nhà, điện thoại đổ chuông liên hồi nhưng Đức không nghe máy. Anh đang rối trí không muốn nghe điện thoại của Hạnh gọi tới. Thế thì mặc kệ cô vợ xấu tính đó đi. Lúc này anh cần cho bản thân một khoảng lặng yên tĩnh để giúp Đức bình tâm trở lại. Phải bình tĩnh mới nghĩ được cách giải quyết vấn đề anh đang gặp phải. Chỉ nay mai thôi, cái tin anh bị đuổi việc sẽ nhanh chóng đừng hành họ nội ngoại mang ra bàn tán. Họ có ưa gì anh đâu. Này anh xa cơ, coi như họ có chuyện để to nhỏ nói cho sướng cái miệng. Vừa về đến nhà, Đức mở cửa đi vào thì thấy bên ngoài có đôi giày nữ kiểu dáng này không phải của Hạnh. Vậy là nhà anh hôm nay có khách đến chơi. Thế nhưng là ai thì không cần đoán anh cũng biết, là đợt đồng nghiệp của Hạnh chứ còn ai vào đây được nữa. Em chào anh Đức, hôm nay anh về sớm vậy à? Đức mỉm cười gật đầu thay cho lời chào, cũng như trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cô gái xinh đẹp có vóc dáng đến bản thân anh nhìn cũng thầm phải khen là hoàn mỹ kia. Từ trong bếp đi ra, ngay khi nhìn thấy Đức đi vào, cô lao tới nói như khoát vào mặt của anh. Anh làm cái gì mà điện thoại tôi gọi không thèm nghe? Này tôi mệt, tôi không muốn nghe. Cô làm gì có chuyện gấp mà gọi lắm thế? Anh nói vậy mà nghe được hả? Có chuyện thì tôi mới gọi cho anh, không có việc tôi gọi làm gì? Đức đặt túi đồ cá nhân thu dọn được ở công ty xuống đất. Hãy nhìn vào trong túi hết sức bất ngờ. Xe này cô ta đầu thấy anh mang đồ ở văn phòng về nhà. Này có lẽ là có chuyện bất ổn, không bình thường một chút nào. Anh mang những thứ này về nhà làm gì? Tôi nghỉ việc rồi, không mang về nhà cô tính xem làm gì? Không lẽ mang đi vứt? Anh nói cái gì? Anh nghỉ việc? Anh làm ăn cái kiểu gì mà nghỉ việc? Đức qua chán, anh không muốn đôi co với Hạnh thêm giây phút nào nữa. Lại thêm nhà có khách đến chơi, cô ta chẳng buồn nghĩ đến mặt mũi của chính mình. Cái như vậy cha khảo rồi mắng chồng như tát nước. Cái nhau như thế này khác gì cho người ngoài cười vào mặt cô đâu. Thì không muốn nói chuyện với cô. Nay bạn cô đến chơi đừng làm to chuyện. Lúc khác tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Anh đứng lại đó cho tôi. Hôm nay tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Hãy nói rồi cái như vậy theo Đức như cái đuôi. Bám giết chẳng buông tha cho anh. Cho đến khi anh vào phòng đóng mạnh cửa lại. Lúc này Hạnh mới chịu đứng lại hậm hực rồi nói. Anh là đồ đáng ghét. Anh mở cửa ra cho tôi. Anh nghỉ việc thì thất nghiệp còn gì nữa. Từ giờ cái nhà này chỉ còn một mình tôi đi làm tiền thôi à. Anh được lắm, mở cửa ra. Đức không mở cửa, anh nằm xuống giường mặc kệ cho Hạnh đứng bên ngoài nói chán thì thôi. Một hồi mệt rồi thì cũng phải bỏ đi. Trả lại cho anh không gian yên tĩnh. Để cho đầu óc như đang muốn nổ tung của anh được nghỉ ngơi. Đúng là mệt thật đó. Còn ở nhà với cô, trước sau gì tôi cũng phát điên mất thôi. Hạnh quay trở lại phòng khách. Khánh bạn của cô ta thấy vậy thì liền nói nhỏ. Bà đừng có nói chuyện với chồng mình kiểu đó. Như thế anh ấy sẽ nghĩ là bà không tôn trọng đấy. Hạnh lắc đầu, cô ta thản nhiên rồi đáp. Coi thường đó thì sao, làm được gì tôi. Trước anh ta đi kiếm được tiền thì tôi còn chẳng coi ra gì. Nữa là đằng này thất nghiệp rồi. Khánh mở to mắt liền ngạc nhiên. Anh Đức thất nghiệp sao? Bà có chắc không? Chính mồm anh đang vừa nói cho tôi nghe, nhầm thế nào được. Đúng là cái đồ vô dụng. Tôi thật đúng là sai lầm khi lấy anh ta làm chồng. Khánh lắc đầu rồi đáp. Bà nói về không đúng. Lúc đầu khi yêu bà chẳng suốt ngày khen anh ấy còn gì. Hơn nữa ngày đó tôi còn tị với bà là anh Đức thích bà, chứ không phải thích tôi đấy. Bà quên rồi hả? Ngày đó là yêu mù quáng, bị mù mắt cho nên tôi lấy anh ta thôi. Bây giờ mắt tôi sáng lắm rồi cho nên tôi thấy hối hận. Khánh ngăn lời của Hạnh. Khoan đã. Bà nói vậy chẳng khác gì bà tự bảo mình là đánh đổ hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc à? Tôi thật không thấy mình hạnh phúc một chút nào cả. Từ ngày sinh con đến giờ tôi thấy chán quá. Thế chán thì bà tính làm sao? Bỏ chồng theo người đàn ông khác à hả? Chứ sao? Tôi còn trẻ, cuộc đời còn dài ở phía trước. Thiếu gì đàn ông để tôi chọn lựa. Sớm muộn gì tôi cũng chia tay anh ta cho mà xem. Bà cứ đợi tin tôi báo đi. Khánh chơi với Hạnh đủ lâu để có thể nhận ra bản thân của mình.